quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Đông Vũ Phong. Bạn đã từng gửi đến cho chúng ta hai tập truyện Người Đào Huyệt Cuối Năm và Gánh Hát Ma. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy trở lại với một tập truyện có tựa đề Về Từ Cõi Oán. Mời quý bà con cùng theo dõi. Mặt trời dần khuất sau lũy tre, nhuộm đỏ cánh đồng bạc ngàn. Màu trời bấy giờ giống hệt như những vệt sáng đang loang trên nền đất. Ba Định đứng đó với mũi giáo vấy máu, đôi mắt sáng quắc lên giữa khói bụi chiến trường. Đất dưới chân nhão nhuẹt, tanh mùi máu và xác thịt. Xung quanh anh, người ngã rạp, kẻ gục xuống, hơi thở hắt ra trong tiếng rên rỉ hấp hối. Anh không nghĩ đến chuyện sống sót, chỉ cắm đầu lao về phía trước. Giết được thêm một tên thì bớt đi một mối họa cho làng. Bất chợt có một luồng sáng bạc lóe lên trong tầm mắt. Lưỡi lê xé gió bay đến. Ba Định nghe rõ mồn một tiếng kim loại cắt vào da thịt. Một cơn đau nhói bùng lên trước ngực. Đôi chân anh lảo đảo, cả người đổ sầm xuống mặt đất, rồi máu từ miệng trào ra nóng hổi. Anh cố đưa tay bám vào một thứ gì đó, nhưng chỉ toàn là bùn đất lạnh lẽo. Ánh chiều tà trước mắt đỏ lựng, rồi từ từ tối sầm lại. Giữa lúc mơ hồ, anh nghe thấy một giọng nói vọng lại từ xa, như từ cõi âm vọng về. Là Hai Thấm, hay là tiếng gọi của ma quỷ? Không ai đến nhặt xác anh, cũng không một nén nhang. Chỉ có tiếng gió hú qua cánh đồng hoang, cuốn theo từng chiếc lá khô bay lả tả. Ở quê nhà, mưa trút xuống mái nhà lợp lá dừa, gió lùa qua vách khiến cho ngọn đèn dầu chập chờn chực tắt. Hai Thắm ngồi thu lu bên mép giường, đôi tay siết lấy tà áo. Cô đã chờ chồng mấy tháng nay, đứa con trong bụng cũng dần lớn, nhưng tin tức về Ba Định vẫn bặt vô âm tín. Lời hứa sớm về trước lúc Ba Định ra trận cứ văng vẳng bên tai. Nhưng người đi rồi, liệu có ngày trở lại? Ngoài kia con nước đã dâng cao, sông mùa lũ đục ngầu cuốn theo từng cành cây gãy. Người ta bảo năm nay nước dữ, cuốn trôi nhà cửa. Nhưng trong lòng cô, nỗi bất an còn cuộn trào dữ dội hơn trăm ngàn con nước bạc. Căn nhà nhỏ bỗng rung lên một tiếng động lạ. Thắm ngẩng đầu lên và nín thở. Những tiếng bước chân sột soạt ngay trước hiên, rồi một giọng nói lè nhẹ vang lên lẫn trong tiếng mưa. Thắm à, mở cửa coi. Cô giật mình bởi tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Một giọng khác cười hình hệt vang lên. Mở đi. Mày ở có một mình buồn lắm phải không? Chồng mày chết rồi, mày thủ tiết làm chi? Hai Thắm sợ hãi lùi về góc giường, hai tay siết lấy vạt áo nâu. Lũ này là dân trong xóm, toàn kẻ nhậu nhẹt tối ngày, dâm dục háo sắc, ỷ mạnh hiếp yếu. Cô đã nhiều lần tránh mặt, không ngờ hôm nay chúng lại mò tới. Cánh cửa rung lên bần bật rồi mở tung. Những bóng đen ập vào như bầy thú dữ. Hai Thắm thét lên rồi vùng chạy đi, nhưng chỉ kịp lao được hai bước đã bị tóm lại. Bàn tay thô ráp của một tên trong đó bóp lấy cánh tay cô, kéo giật về phía sau. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, cùng với hơi thở hôi hám phả lên ghế cô. Mày lạ đi, coi có còn ai nghe hay không. Một tiếng cười gằn vang lên sát tai, Hai thấm vùng vẫy, móng tay cào rách da thịt tên bất nhân, nhưng vô ích. Một bàn tay khác chụp lấy tà áo của cô mà giật phăng. Tất cả nhòa đi trong bóng tối, chỉ còn tiếng gào thét, tiếng vải rách và một cơn đau xé ruột gan. Mưa trút xuống mái lá, phủ lên gương mặt nhợt nhạt của hai thấm. Cô không còn sức để khóc, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc nhà, nơi nước mưa nhỏ xuống từng giọt lạnh buốt. Máu len qua kẽ gạch, chảy tràn trên nền đất. Đứa nhỏ không còn. Sáng sớm, bà Sáu nhà kế bên đội nón lá, xách theo rổ khoai luộc, tính ghé nhà thăm hai thấm. Sớm này ai cũng biết bà Sáu nhà không con cái, chồng chết sớm nên bà coi nó như con ruột. Ngày nào cũng qua hỏi han. Lúc thì bó rau, khi thì dú vô tay nó chén cơm còn nóng. Thân gái một mình, chồng đi lính biệt tâm. Trong nhà chẳng còn ai thân thích. Hiền lành, ít nói, lủi thủi sống như một cái bóng. Gặp ai cũng cúi đầu chào, bị bắt nạt cũng không dám mở miệng kêu than. Bà Sáu nghĩ bụng bữa nay trời mưa dầm về, chắc con nhỏ chưa kịp ăn uống gì. Bà tính ghé thăm, sẵn coi chừng nó có cần chi hay không. Vậy mà vừa bước vô tới sân, bà Sáu khựng lại. Cửa nhà hé mở, gió lùa vô, làm cho tấm màn treo trước cửa bay phất phơ. Trong nhà bừa bộn như vừa có một trận cướp. Bàn ghế ngã nghiêng, cái lu đựng nước vỡ toang, mảnh vỡ văng khắp nền đất. Nhưng thứ làm cho bà lạnh sống lưng nhất là cái thân người nằm co quắp giữa nền nhà. Áo quần xộc xệch, máu loang đỏ cả một góc. Bà hốt hoảng lao vào, quỳ sụp xuống mà lay mạnh. Trời ơi thắm ơi, tỉnh dậy con ơi. Nhưng dù có lay như thế nào, cô cũng không động đậy. Mặt bà Sáu tái mét, run rẩy lùi lại, rồi cất giọng thất thanh. Bớ bà con ơi, có ai qua đây cứu con thăm chơi. Tiếng gào của bà xé tan cái xóm nhỏ. Bà con nhà gần túa qua, có người quăng cả thúng gạo đang sàn dở, có kẻ chưa kịp xỏ dép đã ba chân bốn cẳng chạy tới. Đàn ông đàn bà bu lại, có người lật đật bế thốc hai thấm lên, có người hối hả chạy đi gọi thầy Lan. Thấm được cứu, nhưng đứa nhỏ trong bụng cô thì không. Tỉnh lại sau hai ngày mê man, cô không khóc, không nói một lời. Hàng xóm kẻ vào người ra, ai cũng ái ngại. Họ không dám kể cho cô nghe chuyện ba Định đã chết. Vậy mà đến chiều hôm ấy, cái tin trời giáng lại lọt vào tai cô theo một cách độc ác nhất. Khi thấm mới trở về nhà, vừa dọn dẹp vài ba thứ, chưa kịp ngồi xuống thì có tiếng cười hình hệt ngoài cửa. Thằng Lù đứng dựa cột, miệng ngậm điếu thuốc sâu kèn, mắt láo liên nhìn cô. Xã nói chừng nào nhận xác chồng mày chưa thấm. Cô khựng lại, quay phát ra với gương mặt trắng bệch. Mày nói gì? Không ai cho mày hay hả? Chồng mày chết trận mấy bữa nay rồi, cả xã này ai mà không biết. Bà Sáu từ trong nhà chạy ra, quát chửi. Cái thứ ăn nói bậy bạ, mày xỉn rồi thì cút về, đứng đó nói nhăn nói củi cái gì. Bà Sáu ơi, con nít 3 tuổi nó còn biết, bà giấu nó làm cái gì. Thấm đứng chết chân, mắt trợn trừng. Cả người cô lạnh buốt, hai tay ong ong như có muôn vạn tiếng trống trận dội vào. Cái trái bếp trước mắt bỗng mờ đi. Cô chới với, bước lùi một bước, rồi đổ gục xuống nền đất. Lúc Thấm mở mắt tỉnh lại, cảnh vật xung quanh nhòe đi trong ánh đèn dầu leo lét. Mùi dầu hôi lẫn với hương nhang thoang thoảng, quyện vào hơi lạnh đêm mưa. Ở bên cạnh, bà Sáu ngồi im lặng, đôi mắt đỏ que. Mới thấy bà, cổ họng của Thấm nghẹn lại, rồi chẳng kịp nói gì, nước mắt trào ra, toàn thân run bần bật. Tiếng nấc bật khỏi môi mỗi lúc một dữ dội. Cô đau, đau đến quặn thắt. Con mất, chồng mất, danh dự cũng mất, còn gì nữa để mà sống? Nhưng xác chồng chưa tìm được, cô không thể chết. Bà Sáu thở dài, vỗ nhẹ lưng cô, vỗ dành như vỗ một đứa trẻ. Khi Thắm khóc tới mệt lả, bà ép cô ăn chút cháo loãng, đoạn thu dọn rồi ra về. Ngoài kia gió lùa qua mái tranh, mưa lầm rầm rớt trên tàu chuối sau hè. Trong căn nhà nhỏ, Thắm ngồi co ro trên giường, ôm chặt lấy chiếc áo cũ của ba Định. Mảnh vải sờn thấm đẫm hơi người đã khuất. Cô vùi mặt vào đó, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng. Về khuya, trời lạnh cắt da. Thắm siết chặt áo chồng, tay run rẩy lần tìm hộp diêm, rồi bước đến bàn thờ cô vừa vọng. Dẫu chưa nhặt được xác chồng, cô cũng không để anh trơ trọi không nhang khói. Vừa châm nhang, một luồng gió thốc qua khiến cho cửa sổ bật tung, làm cho ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng lên vách. Cô giật mình, xoay lưng đóng chặt cửa. Ở ngoài vườn, tiếng ếch nhái bỗng im bặt. Lặng một hồi, cô trở lại bàn, trong đèn ngồi bó gối, mắt đăm đăm nhìn lên di ảnh chồng. Nhìn hoài nhìn mãi, đến khi cơn mệt kéo đến, cô gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, cô thấy ba Định. Anh đứng đó trên bộ quân phục rách tả tơi. Mắt anh đau đớn nhìn cô rồi bước tới, hai tay dang rộng. Cô lao vào lòng anh, ôm chặt lấy mà khóc tức tưởi. Nhưng vừa ngẩng lên, cô sững sờ. Khuôn mặt của ba Định không phải là khuôn mặt mà cô vẫn nhớ. Đôi mắt anh trắng giả, tròng đen lẫn vào đâu mất rồi. Máu rỉ ra từ khóe miệng, từ mắt, từ lỗ tai. Trên ngực thì một lỗ thủng toang quát, thịt xương be bét. Anh khóc trắm rứt, cất giọng đứt quãng. Thắm ơi, anh lạnh lắm, anh đau quá. Thắm hét lên, vùng chạy. Chợt giật mình tỉnh giấc, cô nhìn quanh, hai tay bấu vào vạt áo mà run lên. Cô dụi mắt, hít một hơi rồi gắng gượng đứng dậy, nhìn sang bàn thờ, lòng thêm trĩu nặng. Thắm lảo đảo bước đến, châm thêm nén nhang, đầu cúi xuống khấn vái. Nhưng ngay lúc nhang sắp chạm vào lư hương, cô sững người. Trên di ảnh, đôi mắt ba Định trướng máu, hai hàng đỏ thẫm chảy dài xuống gò má trong ảnh như đang khóc. Thắm buông cây nhang, lùi lại một bước, tay run run dụi mắt. Khi nhìn lại, di ảnh vẫn như cũ, không còn vệt máu nào. Cô cắn môi tự nhủ, mơ thôi. Mấy ngày sau, Thắm vẫn lặng lẽ, vẫn cái dáng còng lưng quét dọn trước sân, vẫn những bữa cơm nguội ngắt bên ngọn đèn dầu leo lét. Có chăng khác đi là cô ít nói hơn, ít bước ra đường hơn. Xóm làng nhìn cô với ánh mắt xa lánh. Mấy bà đi chợ ngang nhà lầm rầm trong miệng mấy câu xui rủi. Người ta nói cô khắc chồng, khắc con, mang mạng sát, sống gần e bị vạ lây. Chỉ có bà Sáu không nói không rằng, vẫn lặng lẽ đem cho cô chút gạo, chút cá kho quẹt, bảo cô ăn cho có sức. Bà hiểu đời ai cũng có cái số, không ai chọn được kiếp mình. Từ ngày xảy ra chuyện, chiều vừa sập tối, hai Thắm đã chốt chặt cửa, còn chèn ngang cái chài giả gạo cho an toàn. Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, gió lùa buốt buốt như có hơi nước. Cô nhóm bếp, chăm vội nén nhang trên bàn thờ. Nhưng vừa cắm xuống, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Thắm biết bọn nó là ai. Cô vơ lấy con dao phai trong bếp, xông ra. Cánh cửa bị đạp tung, Năm bóng đàn ông lảo đảo bước vào, hơi men nồng nặc. Mấy cặp mắt đỏ ngầu chực chờ như bầy thú đói. Giơ cao con dao lên, cô gằn giọng: "Đứa nào bước tới, tao đâm chết." Mấy thằng cười hình hệt, cất giọng lè nhẹ kéo dài: "Thử đi cô em, đâm đi, để coi tao có đập bàn thờ thằng Định hay không." Thấm giật bắn người, liếc nhìn bàn thờ chồng. Tay cô trung trung siết chặt con dao. Trong lúc phân tâm, thằng Tú chụp lấy cổ tay cô giật mạnh. Khi con dao rơi xuống đất, cả đám nhào vô xé toạc giặt áo bà ba nâu của cô. "Mẹ nó, thằng Định coi vậy mà sướng, vợ đẹp như vậy mà bỏ đi lính cho uổng à." Thằng Lâm cười khanh khạch, ngoái đầu nhìn lên bàn thờ. "Mày chết rồi, bọn tao thay mày lo cho vợ mày, ngồi đó mà coi." Hai Thấm gào thét, cô vùng vẫy cào cống, nhưng sức đàn bà sao địch lại năm thằng đàn ông trâu chó. Gió quật ào ào, xô ngọn đèn dầu loang lổ trên vách. Ở bên ngoài sấm chớp xé trời, nhưng cũng chẳng có lấy một hột mưa. Trước bàn thờ chồng, cô bị xé nát cả thân lẫn hồn. Gần sáng, cả đám rời đi, vứt cô lại trần trụi nằm đó, mắt mở trừng trừng, không còn nước mắt để khóc. Mấy thằng nó đâu biết, từ giây phút này, chúng nó sẽ phải đối mặt với những gì. Thấm bò dậy, thay bộ đồ sạch, rồi lê bước ra mé sông. Đôi chân trần rướm máu lẫn trong bùn đất lạnh ngắt. Mặt nước đen kịch, lặng như tờ, phản chiếu một khuôn mặt bơ phờ. Đôi mắt tráo hoảnh, trống rỗng như kẻ đã chết. Sợi dây chuyền ba Định tặng hồi cưới nằm gọn trong tay. Gió thốc từng cơn, thổi tung mái tóc rối bời, quật vào gò má sưng tím. Cô đứng đó lặng lẽ thật lâu. Từ trong xóm, Từ Manh giác cuốc ra rẫy sớm. Nhắc thấy bóng dáng lầm lũi của Thấm, anh khựng lại. Mấy bữa nay anh cũng nghe chuyện nhà cô, nhưng là đàn ông còn độc thân, anh đâu dám hỏi han gì, sợ người ta dị nghị cô hơn. Nhìn cô đứng mãi ở mé sông, lòng anh bất an. Bất chợt hai chân Thấm nhích tới, một bước rồi một bước nữa. Mỗi chân chạm mép nước, không do dự thêm, cô lao xuống sông. Mặt nước cuốn lấy cơ thể cô trong một cái ôm lạnh lẽo. Không kịp nghĩ ngợi gì, Tư Manh quăng cuốc nhào theo. Nước sông tối ôm, quấn lấy anh như một bàn tay lạnh ngắt. Ngụp lặn một hồi, anh quợ trúng một cánh tay mềm oặt. Tư Manh kéo Thấm lên bờ, đặt cô nằm trên cỏ ướt. Ánh sáng nhập nhoạng của bình minh rọi xuống khuôn mặt tái xanh, cặp môi tím bầm. Thấm mở mắt ra, ngước nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Tư Manh, vừa giận vừa xót xa. "Cô có muốn chết cũng không phải là cách này." Thấm nhìn bầu trời đã lớm đớm nắng, giọt nước nơi khóe mắt lăn dài xuống má. Cô còn sống, nhưng linh hồn cô dường như đã chết lâu rồi. Sau một hồi khuyên răn, Tư Manh cũng đưa được Thấm về tới nhà. Cô đi vô trước, còn anh đứng lại. Ngó cánh cửa bị đạp gãy chốt, gỗ tróc từng mảng lớn. Anh không hỏi nhiều, cũng chẳng cần hỏi. Là đàn ông mà lại sống trong cái xóm này, anh quá hiểu tụi đàn ông ở đây muốn gì. Thấm ngồi bần thần trước bàn thờ, đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng như xác ve. Mấy cây nhang trên bát tro đã cháy cạn từ lúc nào, tàn rụm xuống lớp tro mỏng, vẽ thành hình thù lộn xộn. Tư Manh dợm bước tới, nhưng rồi chỉ im lặng đi ra ngoài, cúi xuống sửa lại cánh cửa. Anh thay chốt, đóng thêm mấy cây đinh, làm cho chắc chắn hơn. Khi xong xuôi, anh phủi tay đứng dậy, liếc nhìn vô trong một lần nữa. Hai Thấm vẫn ngồi đó, bất động. Anh thở nhẹ một hơi, rồi lặng lẽ quay đi. Tối đó cũng như mọi khi, Thắm chốt cửa cẩn thận, rồi bước tới bàn thờ chồng châm cây nhang mới. Mùi trầm hương quẩn quanh, cay xè nơi sống mũi. Cô ngồi xuống, chậm rãi vuốt lại tấm hình thờ đã ố vàng vì sương gió. Đôi mắt Ba Định trong ảnh nhìn cô vẫn như bữa anh còn sống, đầm thắm, yêu thương mà nghiêm nghị. Anh ác lắm. Anh bỏ em đi, để em sống dở dách dở như vậy. Anh coi có đành lòng không? Giọng cô lạc đi cùng từng cơn nấc nghẹn. Ở bên ngoài, gió đêm trường theo mái lá, len lỏi qua những kẽ vách hở, thổi lạnh buốt từng đốt ngón tay. Cô kéo dội cái áo quấn thêm lên mình, nhưng vừa mới xoay người thì nghe tiếng dép lẹp xẹp. Thấm khựng lại, tai cô căng ra để nghe ngóng. Không lẽ là tụi nó nữa sao? Tai cô từ từ lần về phía con dao để sẵn ở trên vách, siết chặt trong tay. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Nhưng lạ lắm, nó không vội vã, cũng không nặng nề như bước chân người say. Mà sao càng đến gần, cô càng thấy lạnh. Hai Thấm à, tôi là Tư Manh nè. Mở hé cửa đi. Là giọng Tư Manh. Thấm thở một hơi dài, nhưng vẫn đứng yên, giọng hơi dè dặt. Anh Tư hả? Có chuyện chi không? Cô mở cửa ra đi. Tôi có chút đồ đưa cho cô. Cô đừng sợ, tôi không có ý gì hết. Giọng anh nhẹ bâng, như biết cô đang nghĩ gì. Thấm do dự một chút rồi cũng mở cửa. Dưới ánh đèn tù mù, Tư Manh đứng đó cười tươi rói. Nhưng nụ cười này sao mà kỳ lạ quá. Nó vừa lạ lại vừa quen. Có chuyện chi mà anh qua kiếm tôi giờ này vậy? À, tôi có làm con gà. Sáng giờ cô chưa ăn gì nên đem qua. Anh đưa ra một dĩa thịt gà còn đang bốc hơi nóng, rồi chợt hỏi, giọng ôn tồn như một người bạn lâu ngày gặp lại. Mà cô khỏe không? Thấm ngớ ra. Cái câu hỏi này nó lạ lắm. Nó không giống như câu thăm hỏi thông thường, mà như kiểu rất lâu rồi anh chưa gặp cô vậy. Tôi khỏe. Cô nhận dĩa thịt, gật đầu cảm ơn, rồi ngập ngừng. Mà anh Tư nè, sau này đừng qua nhà tôi khuya vậy nữa nghe. Chồng tôi mới mất, anh qua người ta dòm ngó kỳ lắm. Cô nói phải, tôi xin lỗi nha. Anh chìa dĩa thịt gà ra một lần nữa. Nhưng mà cô nhận đi, mình nên tôi ăn không có hết. Cái điệu bộ này, cái giọng nói, cái cách cười, cái kiểu nhún vai, sao mà giống... Thấm lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ quẩn. Cô đưa tay ra nhận, nhưng ánh mắt chợt khựng lại. Trên ống tay áo Tư Manh có một vệt màu đỏ sậm. Không phải màu của đất, cũng không phải màu của nước tương. Anh bị gì vậy? Anh ngó xuống, chớp mắt như vừa sực nhớ ra, rồi cười cười. Lúc làm gà dính vô đó, không có gì đâu. Nói vậy, nhưng ánh mắt của anh kỳ lạ lắm. Thấm rợn rợn, cô muốn nhanh chóng đóng cửa. Nhưng vừa xoay lưng thì nghe anh cất giọng đều đều. Dạo này nhà nhiều muỗi quá ha. Cô lấy bó xô treo lên cột bếp ấy, mà đốt cho đỡ đi. Thấm đứng khựng lại. Cô quay phắt người, mắt trừng lớn. Sao anh biết bó xô nhà tôi để bên cột bếp? Tư Manh chớp mắt, môi giật giật, như bị hỏi trúng chuyện cấm kỵ. Anh lại cười trừ. Sáng nay tôi đưa cô về có thấy qua. Rồi không đợi Thấm hỏi thêm, anh xoay lưng đi mất. Thấm đứng đó, tay siết chặt lấy dĩa gà. Gió đêm thổi phần phật, cuốn tung vạt áo. Nhưng cô không thấy lạnh. Cô chỉ thấy sống lưng của mình ớn lạnh một cách kỳ lạ. Cái dáng đi dần xa của Tư Manh trong màn đêm khiến cho Thắm cứ ngờ ngợ. Sáng hôm sau, cả xóm rần rần chuyện thằng Lù chết ở ngoài ruộng. Nhậu nhẹt say xỉn rồi lăn ra chết bờ chết bụi thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái cách nó chết, cái tư thế chết của nó mới làm cho thiên hạ rợn gáy. Ông Năm là người đầu tiên thấy xác con mình. Cũng như mọi bữa, ông thức dậy từ mờ đất, khoác cái áo rồi xách cuốc đi ra đồng. Ông cũng quen cảnh thằng Lù đi suốt đêm, không thấy nó nằm trong buồng thì cũng chỉ tặc lưỡi. Nghĩ bụng chắc còn lăn lóc ở đâu đó, sáng ra lại lê thân về như mọi khi. Ai ngờ ra tới ruộng, chân ông Năm khựng lại. Cách đó không xa, giữa ruộng lúa xương còn phủ trắng xóa, một cái bóng đen xì trơ trọi giữa đồng không. Đứng hay ngồi thì không rõ, chỉ thấy tấm lưng còng bất động. Ông nheo mắt bước lại gần hơn, rồi ông thấy thằng Lù quỳ gối giữa ruộng, hai tay xuôi thõng, đầu ngoẹo một bên như cái cổ bị bẻ gãy. Một con mắt nó lồi ra trương lên trắng nhợt, nhìn trân trân vào hư không. Còn con kia thì mất tiêu, hốc mắt đó đen ngòm, sâu hắm như vừa bị ai móc ra. Máu đã đông cứng, động lại thành từng mảng đen sẫm dọc theo gò má. Miệng nó há hốc, hàm răng lởm chởm dính đầy đất cát, méo sệt như cố hét lên một tiếng nhưng không thành. Hai bàn tay cắm ngập xuống bụng, móng tay gãy toát, còn kẻ tay toàn bùn đất trộn lẫn với cái gì đó sền sệt hôi tanh. Ông Năm đứng chết trân, cả người lạnh toát, tim đánh uỳnh uỵch trong lòng ngực. Hai tay trung bắn muốn với tay tới một cái, nhưng chân cứng đờ không bước nổi. Rồi bất chợt thằng Lù giật giật, cái đầu vốn nghiêng qua một bên bỗng dưng từ từ xoay lại. Hốc mắt trống quát nhìn ông Năm chầm chập. Một bầy ruồi từ trong miệng nó túa ra, bay do de đầy mặt. Ông Năm la lên một tiếng thất thanh, dấp dáp ngã xuống. Mà cái tiếng la đó làm cho cả xóm nhốn nháo. Thắm đang quét sân thì đã thấy bà Sáu hớt hải chạy qua. Thắm vội bỏ cây chổi lật đật bước lại. Bà Sáu vừa vô nhà đã chụp lấy cái ấm rót đại ly nước, uống ừng ực. Thắm đợi bà bình tâm lại mới dè dặt hỏi: Sáu đi đâu mà quýnh quán dữ vậy? Có chuyện gì không? Trời đất ơi, mày nghe tin thằng Lù chết chưa? Nó chết hồi hôm qua đó, mà chết ghê lắm. Rồi không để Thắm kịp phản ứng, bà kể tuồng tuột. Từ chuyện ông Năm ra đồng thấy con mình quỳ còng queo giữa ruộng, đến cái cách nó chết, cái hốc mắt trống quắt, cái cổ dẹo ngang. Thắm nghe tới đâu tay chân lạnh tới đó. Hồi hôm cô còn run bần bật vì những gì tụi nó đã làm với mình. Bây giờ nghe tin một đứa chết thảm, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa rối bời. Cô chưa kịp hoàn hồn thì chợt nhận ra bà Sáu đang nhìn mình chằm chằm. Mặt bay sao vậy Thắm? Sao bầm dập tùm lum vậy? À, dạ con bị té. Té cái gì? Mày đừng có giấu tao, chuyện này cả xóm ai mà không biết. Giọng bà Sáu đanh lại, ánh mắt vừa xót xa vừa phẫn uất. Tao tưởng bữa đó mày mất con, tụi nó cũng biết sợ mà chừa. Ai dè cái đám khốn nạn đó. Thằng Lù nó chết vậy cũng đáng. Sao đừng nói vậy, nó chết cũng chết rồi, có chết cũng đâu trả con lại cho con được. Danh dự của con cũng đâu có sạch lại. Nhiều khi con nghĩ chồng con của con chết hết rồi, thôi con đi theo luôn cho rồi. Mà không được sao ơi. Bậy bạ nè, đừng có nghĩ quẩn. Mày còn sống là còn đường. Đợi hết trăm ngày chồng mày á, qua ở với tao. Câu nói chưa dứt thì ngoài sân có tiếng bước chân vọng. Là Tư Manh. Anh cười chào bà Sáu một tiếng rồi quay qua cô. Qua giờ đỡ chưa? Còn nghĩ tầm bậy nữa không đó? À, mày nói gì vậy Manh? Sớm hôm qua thấy cổ ở ngoài bờ sông. Tư Manh biết mình lỡ lời, nói tới đó thì nín thinh. Anh tự thấy mình vô duyên. Bà Sáu thở dài quay qua Thắm. Mày mà còn làm chuyện dại dột là tao giận đó nghe chưa? Dạ con biết rồi Sáu. Rồi Thắm quay qua Tư Manh. Tôi cảm ơn anh Tư. Mà gà anh cho bữa qua tôi còn chưa có ăn hết nữa. Anh cứ cho hoài tôi ngại quá. Hả? Gà gì? Cô Thắm nói gì tôi không hiểu. Ủa mà nói tới hôm qua mới nhớ. Tối qua bay đi đâu mà tao kêu ý ới không thấy trả lời vậy? Tư Manh còn đang rối chuyện dĩa gà, nghe bà Sáu hỏi thì càng ngơ ngác. Sáu nói gì vậy? Tối qua gà chưa có vô chuồng nữa là con ngủ rồi. Ở nhà luôn đâu có đi đâu đâu. Câu nói vừa dứt, mặt anh chợt tái xanh như nhớ ra cái gì đó. Ê chết cha, cái nồi cá kho. Anh vội đặt hai con cá lên bàn, lật đật quay đi, vừa chạy vừa nói. Cô Thắm với bà Sáu á, lấy cá giùm con nghe. Con chạy về coi cái đã. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, bà Sáu tặc lưỡi, cũng đứng lên. Thôi tao về lo chuyện nhà, mày ăn uống nhiều vô, tối tao qua. Chỉ còn mình Thắm ngồi lại, trong lòng bấn loạn. Dĩa gà tối qua rõ ràng là Tư Manh đem tới. Cô còn nhớ cái mùi thơm phức, nhớ cả bóng anh đứng ngoài cửa đưa cho cô. Cô không hề nằm mơ, không hề tưởng tượng. Vậy tại sao... Chập tối, bà Sáu ôm bọc quần áo, đi ngang qua mấy con đường tối mò, gió thổi ràn rạc. Qua tới nhà hai Thắm, bà thấy trong nhà còn sáng đèn, bèn tặc lưỡi bước vô. Thắm định ra đóng cửa, thấy bà Sáu thì cười cười, đón lấy đồ phụ bà đặt xuống cái giường tre. Tao qua đây ở với bay mấy bữa, ở bển mình ên buồn quá. Thắm gật đầu, rót nước mời bà. Bà Sáu chưa kịp ngồi cho ngay ngắn thì bên ngoài có tiếng bước chân lảo đảo, hơi men xộc vô tới cửa. Hai bóng dáng siêu dẹo của thằng Tú và thằng Lâm chập choạng dừng ngay ngạch cửa. Đụng phải bà Sáu, tụi nó nhăn mặt khó chịu. Mẹ nè, gặp kỳ đà nữa. Hai cái thằng mất dạy kìa, tụi bay tới đây làm cái gì? Sao gì kỳ vậy? Hàng xóm tối lửa tắt đèn, tụi con tính qua thăm Thắm, sợ bà ơn mình buồn. Ở đây không có cái gì cho tụi bay chơi hết. Cút! Vừa nói dứt câu thì bên ngoài có người bước vô. Đèn dầu lập lòe, ánh sáng hắt lên cái bóng cao lớn của Tư Manh. Anh đứng khoanh tay, mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt lừ đừ nhìn tụi nó một hồi, làm cho thằng Lâm chột dạ. Thằng Tú thì gan lì hơn, thấy vậy càng muốn kiếm chuyện. Nó hất mặt, nhếch môi. Ở không riết rồi thiếu hơi gái hả anh Manh? Tư Manh không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc mắt qua. Nhưng ánh mắt đó lạnh tanh, mà có cái gì âm u rợn rợn. Bà Sáu cười khẩy rồi vỗ tay cái bóp. Nó tử tế, không có như tụi bay. Từ nay tao ở với con Thắm, coi coi tụi bay còn dám dắt mặt qua đây nữa hay không. Hai thằng thấy vậy thì mất hứng, làm bầm chửi đẫm rồi lủi thủi bỏ đi. Bà Sáu quay qua Tư Manh, nhèo mắt hỏi. Còn bay qua đây làm gì? Con đi công chuyện, ngang đây thấy ồn ào nên ghé coi có chuyện gì. Rồi anh lôi từ trong túi ra cái cặp lồng đưa cho Thắm. Tôi có làm lương kho xã, cô Thắm với bà Sáu ăn đi. Thắm đón lấy, nhưng lòng có chút gờn gờn. Bà Sáu thì cười. Sáng mày cho cá rồi, giờ làm thêm lương chia cho nó nhiều vậy? Tư Manh cười cười không đáp. Đứng thêm một chút thì anh nói: Thôi con về, bà Sáu với cô Thắm ăn đi cho nóng. Anh quay lưng bước đi, bóng lầm lũi lẫn vào trong bóng tối ngoài hiên. Thắm dọn cơm, hai người ngồi xuống ăn. Nhưng khi vừa cắn miếng lương đầu tiên, cô thất kinh nhìn lại. Cái vị này nó có cái gì đó quen lắm, nhưng mà làm sao nó tanh hơn bình thường. Thắm lén nhìn qua bà Sáu, thấy bà ăn ngon lành thì không dám nói. Cô gượng nuốt miếng lương xuống, nhưng cái vị tanh tưởi còn lợn cợn nơi đầu lưỡi. Ăn xong, Thắm đi tới bàn thờ thắp nén nhang. Khói tỏa lên nhàn nhạt, quẩn quanh trong mái lá. Trở lại ngồi xuống, cô nghe bà Sáu thở dài, tay cầm quạt phe phẩy. Tao đi đám thằng Lù, mà cái đám nó kỳ lạ lắm bây. Thắm hơi rùng mình, im lặng chờ nghe bà kể tiếp. Tao tới lúc chạng vạng, trời chưa có tối hẳn, mà cái nhà nó tối hù à. Người ta ra vô đông dữ lắm, nhưng mà ai cũng nói nhỏ, không có ai dám hó hé cái gì. Mày biết không, quan tài để giữa nhà, nhưng mà nắp nó đậy hờ, không có đóng lại. Ủa, sao kỳ vậy sao? Cha nó nói phải để vậy, để đêm bà còn về thăm. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn. Bà Sáu rùng mình, kéo cái khăn lên vai. Ngó vô trong quan tài hả? Trời đất ơi! Cái mặt thằng nhỏ bầm tím, một con mắt lồi ra thấy ghê lắm. Tới gần thấy cái miệng nó bị nhét bùa, mà không có ai dám gỡ ra. Cái nhà thì có cái mùi gì đó nó tanh tanh, tao nghe ớn xương sống luôn. Người ta đồn làm... Bà Sáu dừng lại, đưa mắt nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. Người ta đồn nó bị bắt hồn á. Thắm xiết cái khăn trong tay, sống lưng lạnh toát. Hồi tối á, có người nghe tiếng gì lạ lắm. Đám trai trong xóm đi ngang qua, thấy có bóng ai ngồi chồm hổm ở trên nóc nhà, nhìn xuống cái quan tài của thằng Lù mà cười khà khà vậy đó. Bà Sáu nói tới đây thì bỗng im bặt. Cái không khí trong nhà đột nhiên nặng nề, chỉ có tiếng gió ngoài sông hú lên từng hồi. Hai Thắm không dám thở mạnh, bàn tay cô từ từ siết lại. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu loang loáng, cái xóm nhỏ đang ngái ngủ đã rùng mình bởi một tiếng la chối lối. Tiếng la bén ngót như dao cứa vào, làm cho người ta rùng mình. Chó trong xóm đồng loạt sủa vang, chuồng gà xao xác, lá dừa khô xào xạc trong cơn gió sờn sợn. Hai Thắm theo bà Sáu chen vào, ngó thấy cảnh trước mắt mà suýt khuỵu xuống. Dưới tán cây già xương xẩu, thằng Tú với thằng Lâm đang đông đưa trên sợi dây thừng, lủng lẳng như hai con rối. Mắt của tụi nó trợn trừng, trong trắng bệt bạc, nhìn trân trân về phía cái hòm của thằng Lù nằm chỏng chơ giữa nhà. Nhưng cái làm cho người ta nổi gai ốc nhất là lưỡi của tụi nó mất tiêu. Không phải kiểu thè dài tím tái như người treo cổ bình thường, mà là mất luôn, chỉ còn lại cái hố đen sâu hấm. Xác chết bất động nhưng vẫn phản phất cảm giác méo mó quái đẳng. Cái miệng há to như muốn gào thét điều gì, nhưng bên trong chỉ đặt sệt bùn đất đen ngòm, tràn ra khóe môi, nhỏ tông tông xuống nền. Hai tay tụi nó bẻ quặp ra sau, khớp xương như muốn trồi ra khỏi da thịt. Mắt, mũi, rỉ máu ròng ròng, đỏ sẫm như có ai vừa trút hết quán hờn vào đó. Bà Sáu run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng. Một người đàn bà đứng gần đó run rẩy nói: Trời đất ơi, mắt tụi nó đang nhìn thằng Lú kìa. Cả đám đông dội ngược, không ai bảo ai. Tất cả đều quay đầu nhìn vào trong nhà ông Năm. Cái hòm vẫn nằm yên giữa gian chính, nhưng không ai dám chắc rằng bên trong đó thằng Lù còn nằm yên hay không. Hai Thắm rùng mình, cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cho cô bất giác thở dài. Ba Định đứng đó ngay mép bóng tối, khóe miệng ngoác lên tới mang tai, máu loang lổ trên áo nhỏ tông tông xuống nền. Hai con mắt đỏ lồm như lửa cháy dán chặt vào cô. Anh nhấc một chân bước lùi, cái tướng cà nhắc như gãy xương, nhưng lùi hoài, lùi hoài. Thẩm chớp mắt, trước mặt cô bây giờ chỉ còn lại Tư Manh. Anh vừa đi tới, gương mặt có chút ngỡ ngàng nhìn hai cái xác treo trên cây. Ánh mắt lướt qua những vệt máu khô trên mặt tụi nó, đôi bàn tay bẻ quặp ra sau, rồi dừng lại ở hai hố miệng đen ngòm không có lưỡi. Anh hít một hơi dài rồi lẩm bẩm: trời đất ơi, chết gì mà ghê vậy. Không nói thêm, Tư Manh xắn tay áo lặng lẽ bước lại cùng với mấy người trong xóm gỡ xác tụi nó xuống. Dây thừng cứa vào da thịt lúng tới tận xương, kéo mãi mới rời. Thẩm cứ đứng chết trần, cảm giác vừa nãy vẫn còn chưa tan. Vừa lúc đó, một toán lính lố nhố kéo tới, thấy dân làng bu đông nghịch thì đập mạnh bắn súng xuống đất, hất hàm hỏi: bày đặt tụm lại đây làm gì vậy? Tên đi đầu là Tám Trung, trước chỉ là thằng làm thuê, sau nhờ khéo ăn khéo nói mà được ông lý trưởng cất nhắc cho đứng đầu đám lính tráng trong làng. Hắn gầy nhôm nhưng con mắt láo liên, nhìn một cái là biết ngay hạng người gì. Một ông già trong đám đông lên tiếng: dạ bẩm, hôm trước thằng Lù chết thình lình ở giữa đồng, sáng nay lại thấy thằng Tú với thằng Lâm treo cổ ngay trước quan tài của nó. Ai cũng hết hồn, không biết bị gì. Đám lính nhìn xác tụi nó rồi che mũi. Tám Trung cũng muốn làm bộ cho ra vẻ tha đây lắm, nhưng khi quét mắt qua hai cái xác đã trương sình thì mặt hắn cũng xanh lét. Hắn quay đi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, định lên giọng hù dọa vài câu, nhưng vừa liếc thấy Hai Thắm thì ánh mắt lại sáng lên. Hắn nhếch mép cười, lò dò bước tới, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tên lính đứng bên cạnh đã kéo tay hắn thì thầm mấy câu. Hắn bỗng khựng lại, nhìn cô rồi tiếc nuối, phất tay ra hiệu cho đám lính bỏ đi. Mấy bữa sau, trời vừa tắt nắng, chiếc xe kéo dừng ngay trước cửa nhà Hai Thắm. Lý trưởng bước xuống, trên người vẫn bận bộ áo dài lụa đen, đội khăn đóng, dáng đi có phần chậm rãi, ánh mắt gian manh. Cô Hai có ở nhà không? Ông ta vừa lên tiếng, vừa bước thẳng vào trong, mặt mày nhăn nhó như đang tỏ ra bận rộn lung lắm. Hai Thắm vừa thấy ông thì lòng chợt lạnh đi đôi chút. Cô mời ông vào nhà, rót ly trà đặt xuống trước mặt, rồi nhẹ giọng hỏi: à, thưa ông, giờ này ông tới có chuyện chi? À, tôi nghe chuyện chồng cô, rồi chuyện của cô mấy bữa nay, nên tới hỏi thăm. Ông ta vuốt râu, giọng trầm xuống một chút. Dù sao tôi cũng là người lo chuyện trong làng, thấy dân mình có chuyện thì cũng phải coi ngó một chút chứ. Hai Thắm gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống. Dạ, tôi đội ơn ông. Bây giờ tôi chỉ mong sớm có tin tức về chồng, để còn lo mộ yên mã đẹp cho ảnh. Chuyện khác coi như là tôi bạc số. Lý trưởng cười nhạt, thò tay đặt lên mu bàn tay cô. Cô Thắm à, tôi đây cũng có chút quen biết, hay là để tôi giúp cô lo cho chồng cô một chỗ tốt đẹp, cô thấy sao? Cô giật mình rụt tay lại, giọng lạnh hẳn đi, ý tứ đuổi khách rõ ràng. Dạ cảm ơn ông, nhưng mà trời tối rồi, đường sình lầy, lỡ ông về trễ thì không hay. Lý trưởng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên chút khó chịu. Ông ta hắng giọng, chậm rãi nói: mấy bữa trước tôi nghe phong phanh chuyện mấy thằng đó tới nhà làm bậy với cô. Bây giờ tụi nó chết không rõ nguyên nhân. Cái này tôi nghĩ phải điều tra kỹ lưỡng. Dạ, vậy thì cứ để ông điều tra. Dù tôi... Chưa kịp nói dứt câu, đột nhiên ông Lý trưởng trợn mắt, môi run run, người cứng đờ như bị ai bóp cổ. Ông ta nhìn chằm chằm sau lưng Thấm, rồi bỗng dưng bật dậy, cuống cuồng xoay người chạy ra ngoài, té chuối nhủi xuống bậc thềm, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy mà chạy đi thục mạng. Dưới mái lá xác xơ, hai Thấm co người lại giữa gian nhà lạnh lẽo. Từ ngày ba cái thằng ôn con chết, xóm này coi cô như dịch bệnh, không ai dám bén mảng, không ai thèm nhìn mặt. Lời ông tiếng ve rỉ rả như đám ruồi bu trên xác chết, càng ngày càng độc. Người ta kháo nhau, hai Thấm là yêu nữ, khắc chết chồng, sát hại trai tráng trong xã. Đêm đó bà Sáu có đứa cháu ghé chơi phải về sớm. Trước khi đi, bà còn dỗ dậy: "Thôi ráng đi con, mời tao qua lại." Chập tối, lúc hai Thấm lúi húi ngoài bếp chưa kịp đóng cửa, một cơn gió lạnh ào qua. Cô giật mình quay lại, cửa trước đã bị chốt. Giữa gian nhà tranh tối tranh sáng, thằng Dần đứng nhai trái lê cô mới cúng sáng nay. Nước lê rỉ xuống cầm nó, nhỏ tong tong xuống sàn. "Ai cho mày vô đây?" "Nghe nói mày là yêu nữ, đụng ai là chết người đó." "Vậy thì biến đi, không chừng mày cũng chết như ba thằng bạn mày bây giờ." "Mà tao đụng mày tới hai lần, có sao đâu. Nếu mày là yêu nữ thì tao chính là cọp hoa trừ yêu như mày." Nó sấn tới, mắt vô tình liếc ra sau lưng hai Thấm. Cái giọng ngông nghênh im bặt đi. Rồi cái mặt nó tái mét, hai con mắt trợn trừng, hàm răng va vào nhau lập cập. Đột nhiên nó quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy mà lại như thế sao. Nhưng hướng lại của nó không phải cô. Rồi nó bò lùi lại, co cẳng tông cửa chạy thục mạng đi. Mùi nước tiểu sọc lên ngai ngái. Hai Thấm đứng trơ ra như tượng đá, gáy rợn lạnh, từng đợt ớn buốt xương sống. Cô không dám quay đầu, nhưng cả người như bị một luồng hơi lạnh ép sát. "Cô Thấm." Cô giật thót mình quay lại. Trước mặt cô là Tư Manh đã đứng đó từ bao giờ. Gương mặt anh bình thản, không có chút gì đáng sợ như cái phản ứng vừa rồi của thằng Dần. Nhưng lạ là cô không hề nghe thấy tiếng bước chân, cũng không biết anh đã vô từ lúc nào. Hai Thấm đứng ép sát mình vào bàn thờ của chồng, rồi nuốt khan: Anh qua đây hồi nào vậy?" "Tôi ở ngoài rẫy vậy, băng ngang bụi tre sau nhà cô nè. Thấy cửa nhà sau chưa đóng, tôi vô cô sau. Cô cẩn thận nha, đêm hôm cô chừng trộm cắp." Cái gì đó trong lòng hai Thấm quặn lên. Không kịp nghĩ, cô giớ lấy trái lê còn lại, chìa ra trước mặt anh. "Anh Tư à, sáng nay tôi cúng cho chồng tôi mấy trái lê, anh thích ăn lắm. Tôi thì ghét. Anh không chơi đồ cúng thì lấy ăn đi. Hổm ra anh giúp tôi nhiều quá, tôi chẳng có gì để đền đáp." Tư Manh đón lấy trái lê, tươi cười. Anh đưa lên miệng cắn, nhưng cách dùng hàm dưới sượt qua vỏ trước rồi mới cạp vô, trông quen lắm. Vừa nhai trong miệng, Tư Manh vừa nói: "Cảm ơn cô Thấm nha, tôi về." "Minh Định ơi." Anh vừa quay đi, cô đã cất giọng gọi. Bước chân người đàn ông khựng lại, không kịp suy nghĩ, anh bật miệng. Cả hai đứng lặng. Hai Thấm mím môi, gượng cười: "À, xin lỗi, chắc tôi nhớ chồng tôi quá." "Cô kỳ ghê, tôi tên Manh mà." Anh cười, nhưng mắt đã đỏ que từ lâu. Anh đi rồi, gian nhà trở về trống rỗng, hoang hoải. Hai Thấm bấu chặt lấy mép bàn thờ, từng đợt run rẩy lan ra từ đầu ngón tay. Cô biết người đó là chồng cô. Nào giờ chỉ có cô mới gọi anh bằng cái tên Minh Định. Chỉ có anh mới ăn lê theo cách đó. Và cũng chỉ có anh mới kho món lương xả với đúng cái vị đó. Vậy mà giờ đây, anh đứng trước mặt cô với một thân xác khác. Không chần chừ thêm nữa, hai thắm kéo cái chăn trùm kín đầu, lặng lẽ rời khỏi nhà. Dưới ánh trăng bợt bạc, bóng cô luồn theo từng bờ rào, từng góc chuối, bước trón trén theo sau bóng Tư Manh. Gió đồng thổi lồng lộng, ruộng lúa xào xạc như tiếng ai thầm thì. Nhưng rồi giữa khoảng đồng tối mịt, Tư Manh đột ngột đổi hướng. Hướng đó đâu phải về nhà anh ta, mà là dẫn tới nhà thằng Dần. Hai thắm núp sát bờ rào, dòm vô qua cái khe hở. Ở trong nhà thằng Dần rút rịch như một con gà mắc mưa, cái mền trùm kín tới cổ mà còn rung lên bần bật. Mắt nó thất thần, lóng ngà lóng ngóng như thấy ma. Mà cũng không phải là như nữa rồi. Tiếng cửa kẻo kẹt chậm rì, bóng Tư Manh sừng sững ngay cửa. Thằng Dần giật bắn mình, nhưng vừa thấy rõ mặt hắn, nó chửi liền: "Má mày, làm tao hết hồn. Tao còn tưởng..." Lời chưa dứt, Tư Manh đổ sập xuống đất. Cùng lúc đó, một cái bóng khác trồi ra từ bên trong, mặt mũi nhớp nhúa, bùn đất nhão nhoẹt bám đầy. Một cái xác ướt sũng, lấm lem, hai con mắt trắng giả như cá chết rồi. Thằng Dần sặc một tiếng, môi run rẩy lắp bắp: Bà Định, tụi mày thích ăn hiếp vợ tao lắm hả?" Bà Định cúi xuống, dí sát gương mặt thối rữa vào mặt thằng Dần. Ở bên ngoài, hai thắm một tay bụm chặt miệng, tay kia bấu chặt vào mép vách. "Tao không phải tao, là thằng lụ bại ra. Tao không cố ý, tao lại mày tha cho tao với." "Lúc vợ tao khóc lại tụi bay có nương tay với cổ không? Tụi bay hại chết con tao, xích chút nữa hại luôn cổ. Bây giờ còn đòi tao tha hả?" Tao thề, từ nay tao không có đụng tới vợ mày nữa. Mày bắt tao làm trâu chó gì cũng được, tao lại mày." "Tao đâu cần. Tao chỉ muốn tụi bay xuống dưới mà làm bạn với con tao." Dứt lời, anh cúi gập người, phun ra một bãi bùn đen kịch. Cùng lúc đó, hai con mắt thằng Dần lật trắng, tròng mắt lún sâu vào hốc tối ôm. Cơ thể nó rung bắn lên, rồi bất ngờ chộp từng nắm bùn nhét vô họng, nhai ngấu nghiến. Bùn đen trào ra kẽ răng, rớt xuống cổ nhớp nháp. Hai thắm run rẩy, không dám thở mạnh. Thằng Dần như một cái xác không hồn, đứng bật dậy lê từng bước cứng nhắc ra gian bếp. Tay nó lần mò rút phát con dao bén nhọn, rồi quay về trước bàn thờ. Nó đứng đó đờ đẫn. Phập một tiếng, con dao cắm ngập vô bụng, máu phun giọt lên bàn thờ đỏ lộm. Mà nó chưa chịu ngã xuống, hai tay nó móc vào vết rạch, lôi ruột của mình ra từng khúc một. Ruột non trơn nhất, chồng chéo lòng thòng như dây bún. Nó cười lên khành khạch, một tay kéo ruột quấn quanh cổ mà siết mạnh. Chưa dừng lại, nó lôi thêm một đoạn, bỏ vô miệng rồi nhai. Tiếng lép nhép tanh tưởi trộn lẫn với tiếng cười ằn ặc. Máu quạ với dịch trào ra khóe môi, nhiễu từng giọt xuống nền nhà. Bà Định đứng đó, hai con mắt đen ngòm như hố sâu không đáy. Hắn không nói, không cười nữa, chỉ chậm chậm biến mất. Vài giây sau thì Tư Manh đột ngột đứng bật dậy. Còn thằng Dần, tới khi nhai xong miếng cuối cùng, nó mới chịu đổ gục xuống đất. Hai Thấm đứng lặng bên vách, hai tay siết chặt mép khăn, mắt trừng trừng dõi theo từng cử động của Ba Định trong thân xác tư manh. Anh Lù Lù bước tới chỗ thằng Dần đang nằm vật dưới đất, cái ruột lòng thòng quấn ngang cổ, máu thấm đen cả nền nhà. Ba Định cúi người nắm lấy một đoạn ruột trơn nhất, kéo mạnh, dùng lưỡi dao bén lạnh cắt ngọt một khúc, máu bắn ra tí tách. Anh đưa khúc ruột lên, nhìn chằm chằm như ngắm nghía một thứ quý giá, rồi cười khan. Bàn tay lặng lẽ nhét vào trong túi áo, rồi quay người kéo cửa bước ra ngoài. Cho tới khi bóng dáng của Tư Manh khuất hẳn trong màn đêm, Hai Thấm mới hoàn hồn mà cắm đầu chạy thục mạng về nhà. Về tới nơi, cô đóng sầm cửa lại, ngồi bệt xuống đất, cả người lạnh toát đi. Quá ra tất cả những cái chết gần đây đều là do Ba Định gây ra, mà tất cả đều là vì cô. Cô nhớ lại cái xác quỳ giữa đồng của thằng Lù, cổ bị bẻ ngoặt ra sao như một con bù nhìn gãy cọc. Nhớ hai cái xác lủng lẳng trên cây xoài của thằng Tú và thằng Lâm, lưỡi thè dài, mắt trợn trừng như còn kịp nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng lắm trước khi chết. Và nhớ cả thằng Giận ban nãy, tai cô run lẩy bẩy. Phải, cô hận tụi nó, nhưng cô đâu muốn Ba Định vì cô mà quá thành thứ mang rợ như vậy. Cô ngồi đó tựa lưng vô vách, mắt mở trừng trừng nhìn khoảng tối trong nhà. Không biết qua bao lâu, cho đến khi ngoài kia gà gáy lên từng hồi và trời dần sáng. Cái tin thằng Dần chết ngay trong nhà nó lan đi nhanh như lửa bén rơm. Người ta đổ tới coi, tiếng xì xào rù rì cả buổi không dứt. Chưa kịp tiêu hóa hết chuyện đó, sáng sớm đã nghe ầm lên vụ thằng Lụi. Không ai biết nó bị cái gì, mới tờ mờ sáng nó đã chạy ra ruộng, hùng hục dốc từng nắm bùn nhét vô miệng mà nhai. Bà con thấy vậy thì nhào vô cản, mà nó như lên cơn điên, vừa nhai bùn vừa cười khanh khách. Rồi đùng một cái, nó chạy thẳng vô chuồng trâu nhà ông Sậu, tay chân khua khoắng, gào lên như trâu rống. Đàn trâu hoảng loạn, con nào con nấy hút loạn xạ. Một con hăng máu, sừng nhọn quắc, hất phăng thằng Lụi lên trời. Tới chừng nó trớt xuống đất, ruột gan lồi ra từng khúc. Không tới một tuần, năm mạng. Mà cái chết nào cũng kinh rợn, rùng mình. Dân trong xóm, ngoài xã không ai được yên giấc. Nhà nào nhà nấy đóng cửa sớm, không dám hó hé ra đường khi mặt trời vừa khuất sau lũy tre. Hai Thấm đứng trầm ngâm trước bàn thờ, cây nhang trong tay rung rung. Không thể để chồng cô lún sâu thêm nữa, càng giết người quán nghiệp càng nặng. Định ơi, anh mà làm vậy sao mà siêu thoát cho được đây? Cô lẩm bẩm, hít sâu một hơi, đứng dậy thổi tắt đèn, rồi lần mò bước ra khỏi nhà. Con đường đất lồi lõm dẫn qua nhà Tư Manh, cỏ mọc tùm. Đường xá vắng lạnh, lâu lâu có một con cú từ đâu bay ngang, kêu lên một tiếng, hòa cùng với tiếng ếch nhái kêu dậy cả bờ ao. Tới nhà Tư Manh, Thấm dừng lại, nhón chân đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa không cài then. Vừa mới bước vô, mùi tanh xộc lên nồng đến mức cô mém ói. Bên trong tối om, chỉ có mấy cây đèn cầy đỏ leo lét. Ánh sáng lập lòe in trên bức vách những cái bóng quỷ dị. Giữa gian buồng, Tư Manh đang ngồi chồm hổm trước cái lu sành, hai tay lục lọi thứ gì đó bên trong. Bàn tay anh ta bê bết máu. Thấm nhìn chầm chầm, mắt mở lớn. Một cái lưỡi đứt ngang, một con mắt đục ngầu, một đoạn ruột, một cái lỗ tai. Cô giật nảy mình, suýt chút nữa thì hét lên. Không lẽ thằng Lụi? Bữa xác của nó được khiêng về, người ta kháo nhau nói nó mất tiêu một bên lỗ tai. Hai Thắm chưa kịp nghĩ gì thêm, đã nghe Tư Manh lầm rầm đọc những câu kỳ quái. Tiếng anh ta nhỏ xíu mà âm vang lạ thường, tựa hồ như có thứ gì đó ẩn sau giọng nói ấy, réo rắt như gió hú. Cô vội lùi ra sau, rón rén bước lại ngược cửa chính, làm bộ như vừa mới tới. Anh Tư ơi, anh có nhà không? Ở bên trong, Tư Manh giật bắn người. Anh hấp tấp đẩy cái lu lại, lao tay vô quần, chỉnh lại sắc mặt rồi bước ra. Ủa cô Thắm, khuya dữ rồi, cô qua đây chi vậy? Hai Thắm nhìn chầm chầm vào anh mà nói. Định, em biết là anh. Tư Manh không. Ba Định thoáng khựng lại, mắt anh đỏ lên, bối rối đưa tay gãi đầu. Hai Thắm chớp mắt, đau lòng nói. Đó, chỉ có chồng em mới bối rối với em như vậy. Thắm à, anh xin lỗi, để em chịu khổ một mình rồi. Thắm lắc đầu, nước mắt ứa ra. Cô nhào tới ôm chầm lấy anh. Hai vợ chồng ôm nhau giữa gian nhà tối om, chỉ có ánh đèn cầy bập bùng sôi lên bóng họ run rẩy chồng chéo lên nhau. Một hồi lâu, Hai Thắm buông ra, nghẹn ngào nói. Anh nói cho em biết xác anh ở đâu đi, em nhờ người rước anh về chôn cất cho đàng hoàng, cho em sẽ mời thầy tụng kinh siêu độ cho anh. Ba Định siết chặt tay, hơi thở nặng nề. Em không muốn ở với anh nữa sao Thắm? Em hết thương anh rồi phải không? Không phải, nhưng đây là xác anh Tư. Anh từng cứu em, cũng là ân nhân. Anh có cuộc đời của anh, đâu thể để anh chiếm đoạt hoài như vậy được. Nhưng mà Tư Manh chết rồi. Anh nói sao? Anh không có giết ổng. Bữa đó Tư Manh cứu em xong, ổng về nhà ngủ thì trúng gió chết. Anh chỉ định nhập vô xác ổng, ở bên em thêm một chút, nói với em một câu từ biệt. Nhưng lúc đó cơ thể ông còn ấm, anh biết anh có thể mượn xác ổng luôn. Vậy còn năm người kia? Tụi nó đáng chết mà. Nó đã hại em thì tụi nó phải chết. Dừng lại đi anh, nghe em. Anh buông bỏ hết đi, để em lo cho anh một chỗ nằm yên ổn, để anh được đi đầu thai. Ba Định nghiến răng, đột nhiên siết lấy vai cô, ánh mắt đỏ ngầu. Em sợ anh sao Thắm? Em không muốn ở bên anh nữa có đúng không? Hai Thắm thấy anh kích động, trong lòng bấn loạn. Cô biết bây giờ mà cãi nhau thì thế nào anh cũng mất khống chế. Cô nhẹ giọng dỗ dành vài câu an ủi rồi kiếm cớ ra về. Về tới nhà, cô ngồi bệt xuống nền đất, nước mắt lã chả rơi. Cô thương anh, nhưng nếu để anh tiếp tục như vậy, chỉ có thể lún sâu vô nghiệp chướng mà thôi. Trời vừa hửng sáng, Hai Thắm đứng dậy, phủi phủi tà áo. Cô quyết định lên xã tìm thầy, còn nước còn tát, nhất định cô phải cứu lấy chồng mình. Khi trời còn lãng bảng hơi sương, Hai Thắm lầm lũi bước ra khỏi nhà, lòng như có lửa đốt. Gió bất thổi tràn trạc qua mấy tàu chuối sau giường, lạnh tê tái. Cô rảo bước thật nhanh, nhưng vừa mới tới đầu ngõ thì đã chạm mặt bà Sáu. Tay xách cái giỏ tre, chắc mới ra chợ sớm. Ủa đi đâu sớm vậy Thắm? Thắm lúng túng, không biết nên trả lời sao. Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của bà Sáu, cô bỗng thấy nghẹn nghẹn trong họng mình. Cô nhìn quanh quất, thấy đường vắng que mới hạ giọng nói. Bà Sáu à, con có chuyện này, con không biết phải làm sao hết. Chuyện gì mà coi bộ căng dữ vậy? Con muốn lên miệt trên để kiếm thầy pháp. Hả? Kiếm thầy pháp chi? Bay bệnh hoạn gì hả? Hai Thấm lắc đầu. Bà Sáu đắn đo, nhèo mắt nhìn cô kỹ hơn. Bày giấu tao cái gì phải không? Thấm cắn môi, do dự một hồi rồi kể ra hết. Cô nói về những cái chết kỳ lạ trong xóm, về những gì cô thấy trong nhà của Tư Manh, về cách Ba Định mượn xác người khác mà sống. Giọng cô càng lúc càng nhỏ lại, run run khi kể tới chuyện chồng cô đã giết 5 mạng người. Bà Sáu nghe mà mặt mỗi lúc một tái đi. Bà siết chặt quai giỏ, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi dài. Một hồi sau, bà thở ra một hơi, đặt cái giỏ lên cặp hông. Thôi để tao dắt bay đi. Tao biết một ông thầy giỏi lắm. Hồi đó nhà tao cũng từng nhờ ổng một chuyện lớn. Ai vậy bà Sáu? Thầy Năm. Ổng ở miệt trên. Nhà đời này qua đời khác làm thầy pháp, trị đủ thứ chuyện ma tà. Nếu có ai giúp được bay thì chỉ có ổng thôi. Bà Sáu à, dắt con đi gặp ổng liền đi. Theo tao. Hai người men theo con đường mòn, rẽ qua mấy bờ ruộng, vòng vèo qua mấy con rạch. Trời vừa sáng hẳn tới nơi. Nhà thầy Năm nằm khuất sau một lùm tre, mái lá sập xệ, nhưng trước cửa treo đầy bùa vẽ chữ đỏ chữ vàng. Hai Thấm tính bước tới gõ cửa thì từ trong nhà một thằng nhỏ đã chạy ra. Cô ơi, thầy đợi cô nãy giờ rồi. Hai Thấm điếng người quay sang bà Sáu thì thấy bà cũng đơ ra trợn mắt. Ủa, bộ bay có hẹn với ổng hồi nào hả? Thấm bối rối lắc đầu. Thằng nhỏ không nói thêm, chỉ cười tủm tỉm rồi quay lưng chạy vô nhà. Hai Thấm bước theo nó. Vừa qua khỏi cửa, cô khựng lại. Trong gian nhà tối lờ mờ, hương trầm tỏa ra dịu dịu. Ông thầy Năm ngồi xếp bằng trên bộ gián gỗ mà mắt nhắm nghiền, một tay lần chuỗi hạt. Bỗng dưng ông mở mắt nhìn cô chầm chầm, rồi chép miệng nói: Con mà qua trễ một chút là không có kịp nữa đâu. Hai Thấm chưa kịp ngồi ngay ngắn thì ông Năm lắc đầu thở dài: Tội nghiệp con nhỏ không? Không dứt bỏ thì nó lún sâu, mà dứt thì cũng không dễ. Dạ, chuyện của con với chồng con thầy biết hết rồi hả? Hai Thấm ngồi xếp bằng trước mặt ông Năm. Bà Sáu ngồi kế bên, tay vẫn còn nắm chặt tay cô như để trấn an. Ngọn đèn dầu trên bàn lập lòe, kéo dài cái bóng của ông thầy pháp già trên vách dáng, trông vừa nghiêm nghị vừa bí hiểm. Ông Năm nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống rồi lên tiếng: Những gì con thấy trong nhà thằng Tư Manh là tà thuật yểm hồn. Hai Thấm giật thót, tay siết chặt vạt áo. Bà Sáu thì trợn tròn mắt nhìn ông. Tà thuật hả? Thầy nói rõ hơn được không thầy? Ông Năm khẽ thở dài, chống tay lên đầu gối. Cái lu mà con nhỏ thấy đó, trong đó nhốt đủ 5 vong hồn. Chúng nó không được siêu thoát, chỉ còn biết quẩn quanh, quán khí chất đầy. Thằng Định nó mượn xác thằng Tư Manh mà làm phép yểm bùa, trói 5 cái mạng đó lại, ép tụi nó phải chịu khổ đời đời kiếp kiếp. Anh làm vậy để làm gì thầy? Hận thù đó con. Một khi đã quá quỷ thì chỉ còn biết báo oán mà thôi. Ông Năm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu hắm như có thể nhìn thấu cả lòng người. Hai Thấm ngồi chết lặng. Hồi lâu cô mới thì thào: Có cách nào quá giải không thầy? Con không muốn ảnh xa lầy sâu thêm nữa. Muốn gỡ bùa này phải dùng chính máu của kẻ tạo ra nó mà quá giải. Máu hòa vô nước sông, để những vong hồn đó đi theo con nước tìm đường siêu thoát. Nhưng mà anh chết trận, xác chưa tìm được. Bây giờ anh chỉ còn là một cái hồn, thì làm sao có máu được? Ông Năm trầm ngâm, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Ngoài hiên gió thốc từng cơn qua hàng trúc, nghe rợn rợn. Một lúc sau ông tặc lưỡi. Khó à nghe. Nhưng không phải là không có cách. Ông Năm đứng dậy, bước tới cái rương gỗ cũ kỹ trong góc nhà, lục lọi một hồi, lấy ra một món đồ, gói gọn trong miếng vải đỏ. Thôi con về trước đi, để thầy gom ít đồ, chiều thầy xuống rồi thầy tính cho. Hôm đó cũng như mọi ngày, trời vừa sập tối, hai thắm đã đóng chặt cửa. Cô chông đèn, kéo tấm rèm che hờ cửa sổ, rồi ngồi xuống trước bàn thờ của chồng. Ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt người đàn bà trẻ, trông vừa tiều tụy, vừa chất chứa một nỗi đau câm lặng. Mắt cô dán vào di ảnh của anh mà lòng quặn thắt. Người ta chết rồi thì mộ yên mã đẹp, còn chồng cô chết mất xác, hồn thì dất dưỡng, xa vào con đường quỷ không có lối ra. Nghĩ tới đó, đưa tay ôm lấy hai vai, cô chưa bao giờ thấy đêm dài như vậy. Ở bên ngoài, gió lùa qua rặng dừa, tiếng lá xào xạc nghe mà não nề. Bất chợt có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói cất lên. Thắm à, anh đây, mở cửa cho anh. Cô giật mình, tay run rẩy với lấy then cửa, chần chờ một lát rồi đẩy nhẹ ra. Ba Định đứng đó trong bộ dạng của Tư Manh, gương mặt vẫn quen thuộc, nhưng có cái gì lạ lắm. Da xám ngoét, mắt sâu hắm mà hốc hác hơn hẳn đi. Hơi lạnh từ người anh phả ra táp vào mặt cô rợn rợn. Cô lách sang một bên cho anh vô, rồi vội vàng khép cửa lại. Ba Định nhìn cô chằm chằm, ánh đèn dầu lập lòe soi rõ đôi mắt que đỏ của vợ. Anh nhíu mày. Ai ăn hiếp em? Giọng anh gằn xuống, không còn cái chất hiền hòa của ngày xưa. Cô nhớ hồi đó có lần cô ra chợ, bị bà bán gạo nói nặng một câu. Anh chỉ biết gãi đầu nói. Thôi kệ đi, bà lớn tuổi rồi, hơn thua với người ta làm gì. Nhưng bây giờ vừa thấy cô rơm rớm nước mắt, anh đã quát mắt lên như muốn kiếm người tính sổ. Chồng cô, cái thằng ba hiền như cục đất, xưa đi ruộng thấy con rắn bị mắc kẹt còn ráng gỡ ra cho nó chạy. Thằng nhỏ đầu sớm dắt con bò qua sân nhà, bò dẫm nát cái luống cải xanh. Anh chỉ xua tay cười biểu. Thôi, tụi nhỏ biết gì đâu mà giận. Anh hiền tới mức làm ruộng còn sợ sát sanh, lúc nào cũng bắt cô để phần chén cơm cúng ông bà, nói rằng sống có trước có sau, trời đất mới phù hộ cho. Vậy mà bây giờ anh không còn là Ba Định của cô nữa rồi. Cái người từng ngại cắt cổ con gà, bây giờ nhúng tay vào mạng người không gớm tay. Cô nghe, cô thấy, cả cái xã này ai cũng xì xầm chuyện mấy mạng người mất tích. Cô muốn nhắm mắt bịt tai, muốn tin chồng mình còn lương tri. Nhưng đêm đó, khi lén nhìn vào buồng của nhà Tư Manh, cô biết mình không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Cô lắc đầu. À không, tại em nhớ anh thôi. Anh thở ra, ôm cô sát vào lòng. Em sáng đi, đợi anh làm xong chuyện, ít bữa nữa anh cưới lại em, coi như em tái giá. Lời nói của anh nhẹ tênh, như thể chỉ cần anh muốn là có thể làm được. Cô nép vào ngực anh, cảm nhận hơi thở phả vào da thịt mà lòng đau như cắt. Hai thắm không nói gì, cô chỉ siết chặt hai tay, nhìn ra khoảng tối mịt sau lưng anh. Bởi cô biết không bao giờ có ngày đó. Chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ sẽ không còn nữa. Đột nhiên Ba Định buông cô ra, như cảm nhận được điều gì đó. Anh nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang lắng nghe. Một cơn gió lạnh lùa qua mái hiên, làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn muốn tắt. Hai Thắm còn chưa kịp lên tiếng thì Ba Định đã xoay phát người, tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Định, anh đi đâu vậy? Thắm hoảng hốt vội vã chạy theo. Bóng anh lướt nhanh qua khoảng sân, cô gắng sức đuổi theo, mấy lần hụt hơi suýt ngã sấp mặt xuống bờ đất. Đến khi thấy tay mình chạm được vào vạt áo anh, cô lập tức chộp lấy cánh tay lạnh ngắt của anh, một hơi níu chặt. Định à, anh về với em đi. Giọng cô run run, nửa gian nài, nửa sợ hãi. Ba Định đứng im, mắt vẫn nhìn chăm chăm về hướng nhà Tư Manh, gương mặt căng thẳng đến đáng sợ. Hồi lâu anh mới quay lại, cố nén xuống cái gì đó trong ánh mắt, rồi dịu giọng. Thắm à, em về nhà đợi anh. Anh còn chút chuyện phải làm, sóc sẽ quay lại. Chuyện gì anh? Chưa kịp dứt lời, cô đã thấy ánh mắt anh đanh lại. Một luồng khí lạnh từ người anh tỏa ra khiến sống lưng cô lạnh toát. Anh dứt tay ra khỏi tay cô, rồi xoay người lao thẳng về phía trước. Hai Thắm chạy bươn theo Ba Định, tới trước sân nhà Tư Manh thì dừng lại. Trong nhà rực sáng ánh đèn cầy, lửa bập bùng quét bóng người lên vách. Mùi nhang, mùi trầm hăng nồng xộc thẳng lên mũi, trộn lẫn với hơi ẩm ban đêm càng khiến cho không gian trở nên nặng nề. Ba Định đứng đó ngó vô, mắt hằn tia đỏ. Anh nghiến răng, trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, rồi bất ngờ rống lên một tiếng, lao thẳng vô nhà. Đồ khốn nạn, tụi bay làm cái gì trong nhà tao? Giữa nhà, ông Năm vẫn đứng đó, nhìn anh với gương mặt bình tĩnh. Mấy lá bùa dán đầy trên vách, từng mảnh rung lên theo cơn gió lạ vừa kéo tới. Ba Định liếc ngang, trừng ông Năm bằng cặp mắt đầy châm biếm. Ông nghĩ mấy thứ dây lộn này kèm được tôi hả? Nói xong câu, anh rú lên một tiếng. Một luồng hơi lạnh thốc ra, kéo theo mùi tanh nồng như xác chết lâu ngày. Đèn cầy bên phía anh đồng loạt chập chờn rồi tắt ngúm. Nhưng thứ làm anh sôi máu hơn cả là cái lu sành nằm chình ình giữa nhà. Anh sững lại, rồi lập tức quay phắt sang Hai Thắm. Ánh mắt anh đỏ ngầu, nửa đau đớn, nửa căm hận. Giọng gầm lên như dã thú. Em phản bội anh! Em vì tội khốn đó mà phản bội anh! Hai Thắm siết chặt bàn tay, cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng. Cô lắc đầu. Không, Định à, là em muốn cứu anh. Tụi nó chết là đáng tội, nhưng mà anh không được lún sâu nữa. Ba Định trừng trừng mắt nhìn cô, hai bàn tay siết chặt khiến cho gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay trơ xương. Đôi mắt anh rực lên tia oán hận, gương mặt méo mó giữa ánh đèn chập chờn, tựa hồ nửa người nửa quỷ. Sống không ra sống, chết không ra chết. Rồi bất chợt anh bật cười, tiếng cười khanh khách vang vọng giữa gian nhà nhỏ. Vậy là em cũng muốn tụi nó sống. Anh nhích từng bước về phía Hai Thắm, ánh mắt tràn ngập nỗi hận. Không chỉ hận mà còn đau, đau đến thấu tim gan. Em có biết tôi chết thảm cỡ nào không Thắm? Giọng anh lạc đi. Bị chém gục giữa đồng, nằm phơi thay giữa trời nắng cháy, thây khô quắt lại, không ai thèm nhặt về chôn. Một con chó chết, còn có người hất xuống sông. Tôi nằm đó để lũ họa lũ kiến trúc trĩa từng ngày. Định cười, cái cười như lẫn với nước mắt, hai bờ vai run rẩy, lòng đầy uất hận. Hồn tao lết về tới nhà, về tới cái nơi mà tao thương nhất, mà tao một lòng muốn quay lại, thì thấy cái gì? Hai mắt anh long lên sòng sọc. Còn tao chết khi chưa kịp chào đời. Vợ tao bị năm thằng trời đánh thay nhau dài dò. Tao đứng đó mà nhìn rành rành mà không làm gì được. Tao muốn là muốn xé xác tụi nó ra, mà tao đâu còn là người nữa. Tao chỉ là một cái bóng, một làn hơi. Trân mắt nhìn vợ tao bị đè ra hành hạ ngay trước mặt tao mà bất lực như một con chó chết. Anh gầm lên, tiếng gầm xé ngang gian nhà, làm gió thốc qua, thổi tung những tấm bùa dán trên vách. Đèn cây chập chờn, có cây còn phục tắt, khói nhang cuộn lên thành từng vệt đen xì. Giờ đây tao thành ra cái chống gì đấy? Quỷ không ra quỷ, ma không phải ma, cũng vì tao muốn báo thù. Tao muốn lôi tụi nó xuống bụng, muốn tụi nó phải trả hết những việc tụi nó đã gây ra. Vậy mà em lại đi trước thầy trị tao. Hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn cô chằm chằm. Là tao sai sao Thấm? Hai Thấm cũng gào khóc, giọng lạc cả đi. Cô biết hết, biết những gì anh làm, biết anh vì cô mà thành ra như vậy. Nhưng cô không thể để anh đọa ma, đọa quỷ, không thể để hồn anh lẩn quẩn, bị oán hận kéo xuống bùn sâu. Mà cũng không kịp nói thêm lời nào, ông Năm đã lên tiếng. Định à, thầy biết vợ chồng con khổ, nhưng cái nợ cái nghiệp đó, đời này không trả thì đời sau cũng phải trả. Bây giờ trả dứt đi, để kiếp sau còn có đường mà sống trọn vẹn. Ông đừng giảng đạo lý với tôi. Ông đâu phải tôi, ông đâu biết tôi đã trải qua cái gì. Vừa dứt câu, anh lao tới, định vác cái lu sành lên, nhưng ông Năm lẹ tay hơn, giật nắp lu ra. Máu từ tay ông nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt. Trong cái lu, năm cái bóng mờ nhạt từ từ hiện ra. Thằng Lù, thằng Tú, thằng Lâm, thằng Dần và cả thằng Lụi. Mặt mày tụi nó méo mó, run rẩy quỳ rạp xuống. Cô Thắm ơi, tôi sai rồi. Tôi đáng chết, nhưng bây giờ chết cũng không yên. Xin cô tha cho tôi với. Thắm nhìn tụi nó chầm chầm, cái oán cái hận trong lòng như lửa cháy hừng hực. Tụi nó đã giết con cô, đã xô cô xuống tận cùng địa ngục, bây giờ còn khiến chồng cô quá thành ra nông nổi này. Cô muốn trả thù, trả thật đậm. Nhưng rồi sao? Chồng con cô có sống lại được đâu? Nước mắt cô trào ra, bật giọng lên. Tụi mày đi hết đi. Gió thổi mạnh, năm cái bóng lập lòe chực tan biến. Nhưng chưa kịp thoát, ba Định đã lao tới, hai tay thọc dầu lu, lôi ra từng thứ một. Mắt, lưỡi, ruột gan, lỗ tai của tụi nó mà nhai ngấu nghiến. Tiếng nhai nhóp nhép, răng cắn rào rạo vang lên trong gian nhà tối om. Linh hồn tụi nó gào thét, giãy giụa nhưng không thoát được. Ông Năm thất thần không kịp trở tay. Mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Hai Thắm lao tới ôm chầm lấy Ba Định, cố kéo anh ra khỏi cơn điên loạn. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì bàn tay lạnh ngắt của anh đã siết chặt lấy cổ cô. Ba Định trừng trừng nhìn vợ, đôi mắt không còn là của anh nữa. Hơi thở dồn dập, tay siết mạnh hơn. Hai Thắm quờ quạng, móng tay bấu vào cánh tay gầy guộc nhưng cứng như đá của chồng. Hơi thở cô tắc nghẹn, cổ họng đau rát. Hình à, con giết tụi nó vì thương vợ con. Vậy mà bây giờ con bóp cổ vợ con thì cũng vì thương nó hay là sao? Giọng ông Năm vang lên giữa gian nhà lạnh lẽo. Ba Định giật mình, đôi mắt đỏ quạch của anh thoáng dao động. Như một tia sáng lóe lên giữa cơn mê loạn, anh buông thõng tay. Hai Thắm khuỵu xuống, ôm cổ ho sặc sụa. Vợ con đã phát nguyện rồi. Cái phước của nó trong kiếp này, nó đem hồi hướng hết cho con. Nó còn nguyện xuất gia, hàng ngày tụng kinh cầu cho con sớm được siêu thoát. Buông đi con, theo thầy về. Thầy làm cho cái lễ, rồi theo vợ lên chùa. Con còn có đường mà đi. Hai Thắm ngước lên, nước mắt tràn giụa. Ba Định nhìn vợ mà ánh mắt trống rỗng. Rồi anh gục xuống, ôm lấy Hai Thắm nấc lên từng tiếng. Những ngón tay của anh lạnh toát, siết lấy bờ vai nhỏ bé của cô. Cái ôm của anh cuối cùng cũng có hơi ấm. Đêm đó hồn Ba Định rời khỏi thân xác Tư Manh, lặng lẽ theo ông Năm mà đi. Sáng hôm sau, Hai Thắm cùng với bà Sáu lo cho Tư Manh cái đám tang đàng hoàng. Hương khói tiễn đưa anh một đoạn cuối, rồi an táng anh dưới gốc cây bần già bên mé sông. Mấy bữa sau, xã mang hũ tro cốt của Ba Định về trao lại cho cô. Bữa đó trời quang, nước sông lững lờ trôi. Hai Thắm ngồi trước bàn thờ của chồng thật lâu. Trước khi rời đi, cô bán hết nhà cửa ruộng vườn. Một nửa đem cúng dường cho chùa, một nửa chia cho mấy bà con trong xã. Rồi Thắm ôm hũ tro cốt của chồng bước lên chiếc xuồng nhỏ. Con nước rồng chở cô về một nơi xa. Từ đó không còn ai thấy Hai Thắm trở về nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Về Từ Cõi Oán, một sáng tác của Đông Vũ Phong. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.